xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 7, đi trước Konoha. Cầu Thanh, liên tiếp lấy nhìn một chút tới hơn 10 cái đẳng cấp bất đồng nhiệm vụ. Đều là S cấp trở lên, nhưng lại đều là lệnh Bardock cảm thấy nhức đầu nhiệm vụ. Thiêu vài cái đến nói một chút đi. Tựu giống với đánh chết phản nhẫn Uchiha Itachi, đánh chết Konoha thượng nhẫn Copy Ninja Hatake Kakashi, cùng với Sarutobi Asuma, những thứ này nhìn như đều là S cấp nhiệm vụ, thế nhưng đều không thích hợp Bardock. Mà khác, nói thí dụ như đánh chết vụ ẩn thôn đệ ngũ thủy ảnh mây Terumi, đánh chết đệ tứ Raikik, những thứ này đều là 3S cấp nhiệm vụ, nhưng là không phù hợp Bardock muốn nhận phạm vi. Hắn bây giờ muốn nhận là có thể đi Konoha, sau đó nhân tiện có thể làm một ít nhiệm vụ. Gì, cái này không sai. Bardock chú ý lực bị điều thứ 20 nhiệm vụ hấp dẫn. S cấp nhiệm vụ, đánh chết vụ ẩn phản nhẫn Momochi Zabuza. Kỳ hạn, 10 năm, treo giải thưởng kim ngạch 1.000 vạn, treo giải thưởng người, vụ ẩn thôn đệ ngũ thủy ảnh. Ghi chú, mời đánh chết sau sẽ thi thể mang về vụ ẩn thôn lĩnh treo giải thưởng. Chứng kiến điều này nhiệm, vụ, cái này kỳ hạn vừa vặn còn dư lại hơn một tháng. Nếu như chiếu hiện tại đoán qua đi, sóng chi quốc kịch tình hẳn là còn chưa có bắt đầu. Nếu không cái này nhiệm vụ hẳn là bị thủ tiêu mới đúng. Cái này nhiệm vụ đi. Bardock nhìn nữ tử liếc mắt, trực tiếp gạt điều này cột quest, đem xé thành mảnh nhỏ, sau đó xoay người ly khai cái này sát thủ công hội. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, cái này nhiệm vụ để ta làm tiếp là đủ rồi, không cần người khác trộn đều. Nếu như còn có người tới quấy rối, vậy hắn cũng mặc kệ người khác hạ tràng. Từ dưới đất đi tới, lần thứ hai hô hấp đến lớn tự nhiên mùi, làm cho Bardock thể xác và tinh thần thư sướng. Quả nhiên, vẫn là trên mặt đất sinh hoạt thoải mái. Nếu như cả ngày ngây người ở không có thời gian dưới nền đất, sẽ biết điên mất. Lúc này đây, Bardock không tính đê điều, cũng không để ý chu vi có người hay không, trực tiếp bay hướng phía mục đích của hắn đi. Lại nói tiếp, Bardock nếu muốn đến Konoha thôn, nhưng thật ra là rất đơn giản, chỉ cần một cái thật thuấn di là hắn có thể trực tiếp đi qua. Thế nhưng hắn liền là muốn nhiều xem lướt qua Hokage thế giới phong cảnh, cho nên cũng không nóng nảy. Lấy mỗi giờ 100 công bên trong tốc độ, Bardock không nhanh không chậm phi hành. Kỳ thực hắn làm như vậy còn có một cái mục đích, nhất định có thể hay không có ngoài ý muốn phát hiện. Tốt nhất là có thể phát sinh làm cho hắn ngạc nhiên sự tình. Chỉ tiếc a, Hokage thế giới có thể gây nên hắn hứng thú đồ đạc thực sự quá ít. Không bao lâu, hắn liền đi tới Hỏa Quốc cảnh nội, mà khoảng cách Konoha cũng chỉ có 2 cây số xa. Từ không trung nhìn sang, đã có thể rõ ràng xem tinh tường toàn bộ Konoha hình dạng, nhất là cùng hắn đối lập Hokage mỏm đá, 4 cái đầu to giống như cùng nguyên lấy bên trong giống nhau như đúc. Nhưng chỉ có như thế nhìn một cái, làm cho Bardock chấn kinh rồi, bởi vì 4 cái ảnh chân dung phía trên cũng là cả tòa Hokage mỏm đá cực điểm nhất, lại vẫn có khác một viên đầu người giống như. Mà cái này nhân loại, hắn cũng không xa lạ gì, đang là chính bản thân hắn a. Tại sao có thể như vậy? Mi avatar làm sao cũng bị khắc ở bên trên? Lẽ nào cũng là 3 cái kia tiểu quỷ kiệt tác sao? Bardock hết ý nói một câu, hắn thực sự không nghĩ tới, cái này 3 cái quỷ đã vậy còn quá tôn kính hắn, đem chí cao vô thượng vị trí lưu cho mình. Ánh mặt trời chiếu nghiêng chiếu qua, Bardock có thể thấy rõ ràng ảnh chân dung của chính mình. Lạnh lùng thần sắc cộng thêm ngạo thị hết thảy nhãn thần, nhất định chính là dựa theo bộ dáng của hắn điêu khắc đi ra. Bên ngoài công nghệ cao khó có thể tưởng tượng, xem ra ta phải trợ giúp Konoha phát triển, coi như là hồi báo cái này ba cái quỷ đối với mình tôn kính đi. Bardock lẩm bẩm, nếu như Senju Hashirama cùng Senju Tobirama còn sống, nghe được nói như vậy nhất định sẽ kích động vạn phần. Phá diệt thần đại nhân tự mình xuất thủ, trợ giúp Konoha, như vậy Konoha không phải cường thịnh đứng lên, mới là lạ. Nếu như Bardock có thể bồi dưỡng một chút Konoha hậu sinh vãn bối, như vậy Konoha còn có thể không phải đứng ở nhẫn giới đỉnh sao? Bay đến Konoha trước đại môn 300 mét, Bardock liền hàng rơi đến trên mặt đất, cứ như vậy bay qua khó tránh khỏi sẽ kinh động quá nhiều người. Vẫn là dựa vào bước đi tới đi, hắn bây giờ còn muốn ngầm hỏi nhìn Konoha đến tột cùng phát triển thế nào. Nếu không phải hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch nói mình muốn cho Konoha càng cường thịnh, vậy quá vớ vẩn, dù sao ngươi đối kỳ không có chút nào lý giải. Như thế nào lệnh bên ngoài cường thịnh đứng lên? Cái này cùng giáo dục một tên học trò nhưng là lưỡng chủng khái niệm. Bardock tào ngộ không hề giống trong tiểu thuyết đụng phải này cầu huyết kịch tình giống nhau. Cái gì Konoha thủ vệ sẽ biết, ngăn cản người không biết. Đây đều là giả, thân là hỏa quốc tiêu chí Konoha thôn, làm sao có thể tùy tiện ngăn trở người ngoại lai viên du ngoạn hoặc là quan sát tại chỗ đây. Hơn nữa nếu là ai đều lan, như thế nào tiếp thu người ngoại lai viên sở ban bố nhiệm vụ? Chỉ là hơi chút đăng ký một cái tính danh các loại tin tức. Bardock liền quang minh chánh đại vào Konoha thôn, đầu tiên vào mắt là thịnh vượng phồn vinh một mảnh cảnh tượng, không rảnh đám người ở trên đường cái đi lang thang hữu thuyết hữu tiếu. Đám trẻ con ở trên đường phố chơi đùa, cũng không ít ninja ở trên đường đi dạo phố. Trên hảo phi tiêu, shuriken, mỗi bả chỉ bán 500 lưỡng. Khách quan, mới ra lò nhiệt bánh bao, có muốn tới hay không một cái? Bổn tửu điếm mới khai trương, tới cửa khách hàng giống nhau bớt 50% ưu đãi. Chấm ngoặc kép, đi ở trên đường cái, Bardock bên tai không ngừng truyền đến bán khách nhóm tiếng giao hàng. Đây cũng là khác Bardock không nghĩ tới. Ngẫm lại nguyên lấy trong Hokage, nào có cái gì bẫy cha giao hàng. Bất quá có như thế một loại tiếng giao hàng, càng khiến người ta có vẻ tự nhiên rất nhiều. Mà Bardock liền giống như về tới kiếp trước thế giới. Kiếp trước thế giới cùng hiện tại giống nhau, hầu hết thời gian ở trên đường cũng sẽ có tiếng giao hàng. Trước mặt người xa lạ, xin ngài chờ một chút. Đột nhiên, có một lười nhác lại một, tám đủ cảnh giác thanh âm ngăn cản Bardock bước chân. Xoay người, vào mắt là một cái cô gái tóc đen, quyến rũ gương mặt của cùng vóc người, để cho người ta cảm giác đầu tiên chính là cái này nữ nhân nếu như lấy về nhà, tuyệt đối sẽ hạnh, tính, phúc cả đời. Mà đối với một nữ nhân như vậy, Bardock bây giờ không có bất kỳ tâm tình suy nghĩ những thứ này. Nguyên do bởi vì cái này nữ nhân là ninja, một cái ninja gọi mình lại, vậy khẳng định không phải đơn giản sự tình. Bardock có chút hoài nghi nhìn một chút chính mình, rõ ràng chính mình ẩn tàng rồi lực lượng, lại ngận đê điều, làm sao sẽ gây nên ninja chú ý đâu. Cái kia, không có ý tứ, xin hỏi ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào đâu? Hồng hơi nghi hoặc một chút trương liễu trương môi đỏ mọng hỏi. Nghe được nữ nhân ninja lời nói, Bardock hiển nhiên thở ra một hơi, nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.